99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chương 1502, xem như quân nhân kiên cường. Đợi nàng thăm xong ra ra. Lệ Cận Nam tinh tế nhai nhai nhấm nuốt câu nói này. Xác định không có cái gì chữ bẫy dập về sau, mới gật gật đầu, nói: "Được." Diệp Du Du đột nhiên có loại bị hết hạn tù phóng thích cảm giác. Loại cảm giác này tới không hiểu, nhưng là tâm rất nhanh vui vẻ, mặt lập tức nới lỏng. Lệ Cận Nam thấy được nàng biểu tình biến hóa, đứng dậy, cúi người xích lại gần, nói: "Vì sao ta cảm thấy bên trong có bẫy dập?" "Không, tại sao có thể có?" Diệp Du Du cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực không có. A, Lệ Cận Nam ý vị thâm trường gật đầu một cái. Nói như vậy, chỉ là dùng hết rồi. Muốn vứt bỏ ta, dùng hết rồi. Diệp Du Du mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ta nào có, cũng không phải ta yêu cầu ngươi. Không phải sao? Lệ Cận Nam tới gần một chút, thấp giọng nói, ngươi tự vấn lòng, tay, đặt ở nàng ngực vị trí. Nói, không phải sao? Diệp Du Du bị đè lại, gương mặt đều đỏ, tối hôm qua cũng được, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày a. Lập tức phủ nhận, nói, không phải. Lệ Cận Nam nhướng mày, độc thân đưa nàng cái cằm nâng lên, cúi đầu liền hôn đi. Hắn kỹ thuật hôn càng ngày càng thuần thục, dễ như trở bàn tay bốc lên thân thể nàng chỗ sâu dục vọng. Diệp Du Du đưa tay đem hắn ôm, chậm rãi nghênh hợp, loại này phảng phất nghiện ma túy cảm giác, để cho Diệp Du Du cảm thấy đã là không ổn lại là hưởng thụ. Kìm lòng không được mê say hắn, khó tả thoải mái cảm giác từ sâu trong thân thể thẳng tới đáy lòng. Khó mà coi nhẹ, Lệ Cận Nam thân thể càng ngày càng căng cứng, nhưng tại Diệp Du Du động tình thời điểm, đưa nàng buông ra đến, Diệp Du Du mắt từng có mê mang, nhìn qua hắn, đáy mắt có khát vọng. Lệ Cận Nam sờ một chút cái cằm, nói, muốn không? Diệp Du Du ngơ ngác một chút, mới phản ứng được, hắn là tại báo vừa mới câu nói kia thù. Mặt một buồn bực, Diệp Du Du trực tiếp chen chân vào đem hắn đá văng. Nói, không muốn, mau cút. Lệ Cận Nam cười ra tiếng, thân thể lộn một vòng, chui vào trong chăn đưa nàng ôm lấy. Nói, thế nhưng là ta muốn, chấm chấm. Thu thập xong thẳng tới sân bay. Đến Khang Thành thời điểm, Khang Thành là ban ngày, giữa trưa, ánh nắng hừng hực, là thích hợp nhất ngủ trưa thời điểm. Lệ Cận Nam đem Diệp Du Du đưa về nhà trọ, bản thân về tới lão trạch. Diệp Du Du trở về thăm Gia Gia, Lệ Cận Nam cũng muốn nhìn xem Gia Gia mình. Lệ Tầm lão gia tử thân thể, một ngày không bằng một ngày, mỗi ngày nhìn xem con cháu đầy đất chạy. Tấm kia cười mở mặt, lộ ra hắn càng ngày càng già nua. Mỗi một lần gặp, hắn mặt nếp nhăn liền sâu như vậy một chút. Lệ Cận Nam bóp thuốc, mới bấm chuông cửa. Lục Tẩu mở ra cửa, thấy là Lệ Cận Nam thời điểm, mặt vui sướng, nói, lão gia tử mới vừa vặn lẩm bẩm ngài đây. Ngài đã trở về, nhanh tiến đến, tiếp nhận Lệ Cận Nam trong tay hành lý. Lục Tẩu nói, gần nhất lão gia tử đang uống thuốc, ta đầy thuốc nấu xong đã nửa ngày, lão gia tử chết sống cũng không chịu uống, người đi cho khuyên nhủ. Tốt, thuốc tại phòng bếp nóng đây, người đi cầm một lần. Lệ Cận Nam theo lời, rất nhanh bưng thuốc đi đến Gia Gia gian phòng. Chỉ là Lệ Tầm lão gia tử không có ở trong phòng đâu. Lệ Cận Nam lại lộn cái ngoặt đi đến thư phòng, có thể thư phòng cũng đồng dạng không cái bóng. Cuối cùng Lệ Cận Nam là ở trong sân tìm tới hắn. Nghe được sau lưng động tĩnh, Lệ Tầm lão gia tử xoay đầu lại, trông thấy là Lệ Cận Nam cười đến mặt mày cong cong. Già nua tiếng nói hòa ái kéo dài, nói, đã trở về. Lão gia tử dáng người già nua, có thể cái eo y nguyên thẳng tắp. Đây là xem như quân nhân kiên cường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.